nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, bị mèo chi phối đi. Rừng cấm, nhện tám mắt xào huyệt hướng nam 1 km ở ngoài. Charlie đuôi dựng đứng lên. Đối với mình thả một cái huyễn thân chú. Ở huyễn thân chú ảnh hưởng, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến sắc, dần dần cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phảng phất thành tắc kè hoa như thế. Trải qua một tháng này, hắn nắm giữ lượng lớn ma chú. Tuy rằng rất nhiều ma chú bởi đẳng cấp quá thấp, cơ bản không cách nào đối với Agromantula loại này, hình thể khổng lồ ma pháp sinh vật sản sinh tác dụng gì. Thế nhưng trong đó một ít tác dụng với tự thân cùng thay đổi ngoại tại hoàn cảnh ma chú, vẫn như cũ có thể sản sinh nên có ảnh hưởng. Lại như hiện tại hắn đối với mình triển khai huyễn thân chú, kỳ thực không phép tính thuật năng lực, bằng vào mượn hắn hiện tại cường độ thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu. Một chọi một, một chọi hai, thậm chí một chọi ba, hắn đều có lòng tin. Đáng tiếc trước hai lần Agromantula cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Động một chút là trên 100 con đồng thời xuất động. Hoàn toàn chính là không nói võ đức, đem quần ẩu chiến thuật phát huy đến cực hạn, nhưng hắn chỉ có thể mệt mỏi. Vì lẽ đó, hắn muốn soát Agromantula, tăng lên đẳng cấp, thu được điểm skill, quan trọng nhất không phải lại đi tăng lên sức chiến đấu. Bởi vì coi như hắn mạnh mẽ đến đâu gấp đôi, cũng không thể nào làm được lấy vẩy một cái trăm. Trước mắt hắn chân chính cần là, ở giết chết vài con Agromantula sau, có thể ung dung rút đi, chạy trốn vây đánh năng lực. Mà luận đến năng lực này, ở hắn không ngừng thu hút mới ma chú trong một tháng này, đã dần dần nắm giữ. Ngày hôm nay, hắn liền muốn thủ đoạn ác độc phá vỡ nhện, rửa sạch nhục nhã, nhường những này Agromantula nếm thử bị một con vô tình mèo chi phối hoảng sợ. Huyễn thân chú, một loại có thể để người ta nắm giữ có thể so với tắc kè hoa như thế năng lực thần chú, nếu như không phải đặc biệt chú ý, rất khó bị phát hiện. Đương nhiên, cùng Harry tổ truyền tam đại thần khí một trong ẩn hình áo choàng là không có cách nào so với. Thế nhưng huyễn thân chú thắng ở không ảnh hưởng động tác, càng thêm linh hoạt, bằng không đẩy cái áo choàng cùng người chiến đấu cũng sẽ phi thường phiền phức. Đặc biệt là hắn vẫn là một con mèo. Kỳ thực hắn trong khung kỹ năng còn có một cái ma chú, gọi là biến mất chú, có thể để cho có sinh mệnh hoặc không có sự sống đối tượng trực tiếp biến mất. Nhưng này là đẳng cấp cao biến hình thuật, một loại kéo dài thần chú. Lấy hiện nay hắn biến hình thuật tri thức tích lũy, muốn đem nó thăng cấp đến một cấp có thể phóng thích trình độ, không phải ngắn thời gian có thể làm đến. Hơn nữa tức liền có thể làm được, hắn cũng không dám đối với mình phóng thích, bởi vì biến mất chú lên sáng tỏ biểu hiện, bị biến mất đồ vật cuối cùng hóa thành hư vô, nói cách khác hóa thành vạn vật, cũng không phải bị ẩn hình. Nếu như hắn đối với mình triển khai biến mất chú, sau đó hóa thành hư vô, cái kia không người cho hắn giải chú, khả năng liền thật sự biến thành hư vô. Trên thực tế, thư viện tựa hồ còn có một bản chuyên môn giảng giải ẩn hình chú cùng ẩn hình lý luận sách, gọi là The Invisible Book of Invisibility. Nhưng quyển sách kia có cái đặc tính, chính là sẽ chính mình ẩn thân, có thể hay không tìm tới nó toàn xem vận khí. Có người nói đã từng Flourish and Blot tiến vào 200 bản The Invisible Book of Invisibility, tiêu một số lớn tiền. Kết quả cuối cùng toàn bộ ẩn hình, liền cái bóng dáng cũng không tìm tới. Khoác huyễn thân chú Charlie, nhảy lên một cái nhảy đến trên cây to. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo từng viên một đại thụ, hướng về Agromantula sao huyệt phương hướng một bên siêu tầm một bên đi tới. Khoảng cách nhện tám mắt sao huyệt 800 mét ở ngoài, một con Acromantula không chút nào bất kỳ thương hại, đang dùng nó tơ nhện đối với một đầu gào thét không ngớt lợn rừng chơi buộc chặt Play. Bởi một tháng này cũng không còn phát hiện con kia kỳ quái mèo. Nhện tám mắt nhóm lại khôi phục lại bình thường phân tán săn bắn hình thức. Dù sao lấy chúng nó hình thể, tập trung đồng thời săn bắn, thu được đồ ăn có thể nuôi không sống nổi toàn bộ bộ tộc. Này con lợn rừng không phải ma pháp sinh vật, chỉ là sinh sống ở trong rừng cấm một đầu phổ thông lợn rừng. Trong rừng cấm trừ như centaur, người sói loại này nhóm lớn rơi chủng tộc. Cái khác ma pháp sinh vật số lượng kỳ thực không hề nhiều. Mà mỗi một con có thể ở rừng cấm bên trong tiếp tục sinh sống ma pháp sinh vật. Đều có chính mình đặc biệt bảo mệnh năng lực. Phóng điện, phóng hỏa, thoáng hiện, phi hành. Muốn săn mồi đến một con ma pháp sinh vật, dù cho là đối với Acromantula mà nói, đều không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó bọn họ thực đơn cơ bản còn đều là phổ thông dã thú. Đương nhiên, Acromantula yêu nhất đồ ăn như cũ là nhân loại. Đó là khắc vào bọn họ trong gen. Chỉ có điều nắm giữ trí tuệ bọn họ biết. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể rời đi rừng cấm đi săn bắn nhân loại. Ở này còn Acromantula phụ cận trên cây to. Cùng đại thụ màu sắc hòa làm một thể Charlie. Bước tao nhã miêu bộ, chính đang từng bước tiếp cận, mà dưới cây Acromantula không chút nào nhận ra được hắn đến. Còn ở chuyên tâm đối phó như cũ giấy rủa không ngớt con mồi, nhưng lại không biết mình lúc này cũng đã biến thành con mồi. Nhanh như hổ đói vồ mồi, chờ đi tới Acromantula ngay phía trên sau khi Charlie tứ chi đột nhiên giẫm một cái. Trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, bay nhào hướng về phía Acromantula phía sau lưng, cảm ứng được một luồng ác gió từ phía sau lưng kéo tới. Acromantula nhất thời kinh hãi, vội vã bước ra tám cái chân dài to liền muốn né tránh. Lại đột nhiên cảm giác đại não một ngất, dĩ nhiên có một luồng mãnh liệt cơn buồn ngủ kéo tới. Nhưng nó không tự chủ được định ở tại chỗ. Mơ màng ngã xuống đất, stupefy, hóa ra là giữa không trung. Charlie đuôi chỉ tay, phóng ra một tia ánh sáng đỏ, sử dụng tới năm thứ hai mới sẽ học được hôn mê chú. Rơi vào còn ở trong hôn mê không có tỉnh lại Acromantula trên người. Charlie không chút do dự nào, trực tiếp quay về đầu chính là một cái ẩn chứa ám kình đánh ra. Đem trong nháy mắt thuấn sát. 10 điểm kinh nghiệm tới tay, giết chết Acromantula sau, hắn không có đi thu thập nọc độc, mà là cấp tốc lên cây, sau đó rời xa hiện trường. Có lần trước giáo huấn sau, hắn cũng sẽ không bao giờ coi khinh bất luận một loại nào ma pháp sinh vật. Acromantula nọc độc dĩ nhiên đáng giá, thế nhưng sau đó có rất nhiều cơ hội thu thập, hơn nữa kiếm tiền phương thức rất nhiều. Không thể lẫn lộn đầu đuôi, vì tiền đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm tình cảnh. Không phải là sáng suốt hành vi, Acromantula sau khi chết không lâu, ở phụ cận một ít nhện nhỏ, rất nhanh liền phát hiện thi thể của nó, sau đó cấp tốc đem tin tức này lan truyền đến xào huyệt bên trong. Biết được có một con Acromantula tử vong, cái khác Acromantula lập tức liền đoán được. Một tháng trước con kia huyễn ảnh miêu, khả năng lại trở về, bởi vì ở trong rừng cấm, bọn họ Acromantula cũng coi như là một thế lực lớn, như thế cái khác mạnh mẽ ma pháp sinh vật, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn hắn, mà tương tự centaur cùng người sói bộ lạc, bọn họ cũng có không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận tồn tại. Những năm gần đây, duy nhất tổn thất vài con tộc nhân. Vẫn đúng là đều là bắt nguồn từ con kia đột nhiên xuất hiện ở rừng cấm huyễn ảnh miêu. Vì lẽ đó, làm xuất hiện lần nữa tộc nhân bị giết sự kiện sau. Chúng nó cái thứ nhất nghĩ đến chính là Charlie. Nhất thời, không có ra ngoài đi săn hơn 200 con to to nhỏ nhỏ Acromantula. toàn bộ dốc hết toàn lực, cũng phát động bọn họ năng lực, chỉ huy lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhện nhỏ ngoài chiều, hướng ra ngoài vây răng lưới thức tiến hành siêu tầm, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Charlie tung tích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.